Vị đắng hôn nhân, chương 56, trả lại con cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đừng cãi nhau nữa, không thể để yên cho Yên Nhiên nghỉ ngơi hay sao? Dương Tiểu Linh bất mãn hét lên, trong khi cô vẫn còn bất tỉnh thì hai người đàn ông này vẫn còn sức để cãi nhau. Dù gì thì tai nạn cũng đã xảy ra rồi, bây giờ đùn đẩy trách nhiệm thì được ích gì chứ? Cố Hiểu Phàm đột nhiên nhận được điện thoại nên đã ra ngoài để nghe. Người gọi đến là Trương Hạo, cậu ta đã theo lệnh anh đi tìm nguyên nhân tai nạn của cô. Alo, mọi chuyện sao rồi? Cố Tổng, tôi đã tìm được hộp đen trong xe của chiếc ô tô tải đâm vào thiếu phu nhân rồi. Thật, sao? Cố Tổng, tôi nghĩ anh nên tới đây để tự mình xem đoạn video. Cố Hiểu Phàm cúp máy, lập tức chạy đến đồn cảnh sát nơi mà Trương Hạo tìm được đoạn video từ hộp đen. Từng bước chân của anh đều gấp gáp, vội vàng, trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của cô. Hạ Yên Nhiên, tới đồn cảnh sát, vì đồn cảnh sát gần với bệnh viện X nên quãng đường tới đây không mất quá nhiều thời gian. Sau khi xuống xe, anh lập tức chạy vào bên trong. Trương Hạo vừa nhìn thấy anh thì đã lên tiếng chào. Cố Tổng, đoạn video đó đâu? Trương Hạo cúi người xuống, nói vài câu với viên cảnh sát đang điều khiển máy tính. Phiền anh có thể tua lại đoạn video được không? Viên cảnh sát tua lại đoạn video. Hình ảnh và âm thanh sắc nét đến mức anh có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô khi bị chiếc xe tải này đâm vào. Đến khi chiếc xe gần tới, một bóng người lao đến đằng sau lưng cô thẳng tay đẩy cô ngã nhào về phía trước. Dừng lại ở đây được rồi. Cạch, sau khi hình ảnh được dừng lại, gương mặt của người đã đẩy cô hiện rõ trên màn hình máy tính. Anh siết chặt nắm đấm tức giận mà đập mạnh tay xuống mặt bàn. Khốn kiếp, mau đưa Nhan Điểm tới đây ngay cho tôi. Cố Tổng, thật ra trước khi anh tới đây tôi cũng đã cho người đi tìm giám đốc Nhan. Cái gì, thế cô ta đâu? Bọn họ nói không tìm thấy giám đốc Nhan ở KJB cũng không tìm thấy cô ấy ở nhà riêng. Có lẽ Nhan Điểm vì sợ tội nên đã cố tình chạy trốn. Làm ra chuyện ác độc như vậy thật không thể tha thứ cho cô ta. Mau cử người đi tìm, phải tìm cô ta bằng được thì thôi. Vâng thưa anh, sau khi bị một đám đàn ông chơi đùa cùng một lúc Nhan Điểm tưởng như đã không thể tỉnh dậy được nữa. Quần áo trên người cô ta rách tươm, cơ thể toàn vết bầm tím, lớp trang điểm cũng bị nhòe đi bởi nước mắt. Nhan Điểm từ từ tỉnh dậy trên nền đất ẩm ướt, cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động, may mắn là bọn chúng đã cởi trói cho cô ta. Nhan Điểm nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn thấy sự thảm hại của bản thân, cô ta dường như đã trở thành một kẻ điên. A hát hát hát, một lũ đáng chết, Nhan Điểm ngồi gục mặt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thứ quý giá nhất của một người con gái đã bị một đám đàn ông làm ô nhục. Nhìn cô ta lúc này thật đáng thương nhưng so với những gì cô ta gây ra cho Hạ Yên Nhiên thì bằng ấy sự trừng phạt chưa là gì cả. Căn nhà hoang này đã không còn bóng người nào nữa. Kayla cho rằng sau khi bị chơi nát như vậy Nhan Điểm sẽ không thể sống được, ai ngờ cô ta vẫn còn sức để mà khóc mà hét. Nhan Điểm từ từ đứng dậy tiến đến cánh cửa và ngó đầu ra bên ngoài. Xung quanh không có ai, cô ta có thể yên tâm mà rời khỏi đây. Chạy thoát ra khỏi căn nhà hoang nhưng nơi này lạ hoắc so với một người mới về nước vài tháng như Nhan Điểm. Cô ta cứ chạy thẳng về đằng trước, chỗ nào có đường thì chạy chỗ đó, vừa chạy vừa sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi với, Nhan Điểm sợ hãi, chân trần với bao vết thương lê lết trên mặt đường. Khắp người cô ta chỗ nào cũng bầm tím, còn sức để mà chạy thì đúng là may. Có ai không, cứu tôi với, nơi này vắng người đến kỳ lạ, cô ta càng chạy càng chìm vào vô vọng. Bỗng dưng Nhan Điểm vấp phải viên đá to, mất đà ngã lăn xuống dốc đường. Chính sự va đập mạnh ở phần đầu đã khiến cô ta ngất xỉu trước khi chạy khỏi đường lớn. Lúc đó có vài người đi làm dừng và phát hiện ra Nhan Điểm nằm bất động dưới chân dốc. Họ đều là những người dân bản địa thân thiện nên khi gặp người bị nạn họ đã không ngần ngại giúp đỡ. Trong khi đó ở bệnh viện X, Phó Thuần đã trở về để thay chỗ quần áo dính máu, Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt thì trở về biệt thự để ông nội khỏi nghi ngờ. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Tiểu Linh và cô, lấy lại được ý thức cô từ từ cử động ngón tay. Thấy cô có chút động tĩnh, Dương Tiểu Linh đã vô cùng vui sướng. Yên Nhiên, cậu tỉnh rồi sao? Hạ Yên Nhiên từ từ mở mắt ra, ban đầu hình ảnh có hơi mờ mờ nhưng sau cái chớp mắt thứ hai thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô nghiêng đầu sang bên trái nhìn Tiểu Linh và khẽ nói. Tiểu Linh, cậu thấy sao rồi, còn đau không, để mình gọi bác sĩ đến nhé. Lúc này hình ảnh vụ tai nạn vừa rồi mới xuất hiện lại trong đầu của cô. Cô nhìn thấy mình chảy rất nhiều máu, đầu đau như muốn vỡ vụn. Bất chợt cô nhớ đến đứa bé trong bụng của mình, cô gặp tai nạn như vậy liệu đứa bé có sao không? Cô hốt hoảng bật dậy, sờ lên bụng của mình, con mình, Tiểu Linh, con mình sao rồi? Nó vẫn còn có đúng không? Cậu trả lời mình đi Tiểu Linh. Yên Nhiên, cậu đừng quá kích động. Nhìn Dương Tiểu Linh nghẹn ngào không dám trả lời, cô đã đoán ra được phần nào. Cô chảy nhiều máu như vậy chắc đứa trẻ đã. Không được, mình phải đi hỏi bác sĩ. Cô vùng dậy, Dương Tiểu Linh không kịp cản cô lại. Khi cô chưa bước ra khỏi cửa phòng, giọng nói của anh bỗng vang lên với câu nói khiến cô như chết lặng. Đứa bé chết rồi, bác sĩ nói, không giữ được đứa bé. Anh nói cái gì, tôi không tin, tôi không tin. Cô ôm chặt lấy đầu nơi bị thương đang được băng bó, nghe tin đứa bé không giữ được, tim cô bỗng đau đến kỳ lạ. Cô quằn quại, chỉ biết khóc lóc mà không thể kìm nén cảm xúc. Yên Nhiên à, cậu bình tĩnh lại đi, Yên Nhiên. Tâm trạng cô đã như vậy mà anh còn thêm dầu vào lửa. Anh đã lạnh lùng nói ra một câu, mất đứa bé cũng không sao hết, bởi vì ngay từ đầu, nó đã không nên tồn tại trên đời này. Cái gì? Cô dùng ánh mắt sắc lạnh để lườm anh. Cô mất đi đứa bé chưa đủ đau đớn hay sao mà anh còn vô tình nói ra câu nói tàn nhẫn ấy? Hạ Yên Nhiên lao đến túm lấy cổ áo của anh, dùng hết sức lực để trách móc. Là anh đúng không? Là anh đã hại chết con tôi đúng không? Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn. Nó cũng là con anh cơ mà. Tại sao lại làm như vậy? Hả? Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực anh. Cố Hiểu Phàm chỉ biết đứng lặng người để yên cho cô thỏa sức đánh. Nói ra những lời như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng do bản tính lạnh lùng anh vẫn muốn kiêu ngạo trước cô nên mới thốt ra những lời như vậy. Tôi ghét anh, tôi thà không có con với anh còn hơn. Đồ độc ác, nó là con của anh, nó cũng là con người. Tại sao lại làm thế với nó? Con của tôi, trả lại con cho tôi. Hu hu, Hạ Yên Nhiên đã không còn sức lực để đánh anh thêm được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gục mặt vào lồng ngực của anh, nước mắt lã chã rơi xuống ướt hết cả vai áo của anh. Dương Tiểu Linh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kìm nổi nước mắt. Hu hu, trả lại con cho tôi, trả nó cho tôi. Cố Hiểu Phàm dù mạnh mẽ thế nào thì cũng phải một lần yếu lòng. Anh đã rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ đang trách mắng bản thân anh. Anh cứ đứng im làm chỗ dựa cho cô khóc, khóc như vậy sẽ khiến cô bớt đau lòng hơn. Cách chương.